cô giáo, học sinh hay thế thân? Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng lại đến. Ông mặt trời đã sớm thức dậy tập thể dục buổi sáng nhưng hai con người nằm trên giường kia vẫn chưa chịu tỉnh ngủ. Cô, hôm nay gối ôm của mình sao mà ấm thế? Sờ, sờ. Bỗng cô chạm vào một thứ gì đó cứng cứng thì ra cô đã chạm vào cơ bụng 6 múi của nó. Cô hét toáng lên làm cho nó giật mình tỉnh giấc. Cô, đồ bía y thái. Cô lấy chăn che cơ thể mình lại còn nó thì bị cô đạp xuống giường. Cái mông tiếp xúc với nền nhà tạo cho nó một cơn đau điếng. Nó, ui da, chị làm sao vậy? Xoa xoa cái mông đáng thương của mình. Cô, còn hỏi nữa hả? Cậu đã làm gì tôi? Cô nhìn trên người mình chỉ còn lại duy nhất một bộ đồ lót thì máu nóng dâng trào. Đến người yêu cô còn chưa thấy được một góc bra của cô mà tên này dám. Nó, em có làm gì đâu. Hôm qua chị say rượu nhào vô người em. Em hỏi chị ở đâu em đưa về thì chị không nói nên em đưa chị về đây. Thấy chị ngủ với chiếc váy kia khó chịu nên em mới cởi ra giúp chị thôi mà. Cô biết mình đã thất thố nên mặt đỏ lên. Cô, xin, lỗi. Nó, không sao đâu. Chị dậy VSCN đi. Em sẽ đi kêu bác quản gia chuẩn bị đồ cho chị mặc. Nó nở nụ cười tỏa nắng tiêu chuẩn làm cho cô ngất ngây con gà tây trong giây lát. Cô, lần đầu tiên mình thấy một người có nụ cười ấm áp như vậy. Nó làm tim mình loạn nhịp. GT, LT, 15P sau nó quay lại với chiếc váy trắng họa tiết đơn giản trên tay. Bước vào phòng thì thấy cô đang tắm nên nó đặt đồ trên giường rồi nhảy qua phòng khác VSCN. Cạch, cửa phòng tắm mở ra. Cô bước ra chỉ với một cái khăn tắm vây xung quanh để lộ đôi chân dài miên man cùng với khe rãnh sâu hút hồn. Nó mà thấy cảnh này chắc sẽ không sống nổi. Cô bước lại giường thì thấy có một cái váy. Mở bên trong ra thì thứ bên trong làm cho cô đỏ mặt. Một bộ đồ lót ren trắng hiệu Victoria. Secret hiện ra trước mắt cô. Cô, đồ bía y thái. Sao hắn biết được size của mình vậy chứ? Nó đang ngồi dưới bàn ăn vừa chơi game vừa đợi cô ăn sáng thì thấy cô bước xuống. Cái váy rất vừa vặn với cô. Tuy không bó sát nhưng vẫn không che được thân hình quyến rũ của cô. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên sứ của cô làm nó say đắm. Cô, tôi biết là tôi đẹp. Không cần nhìn như vậy đâu. Nó biết là mình đã thất thố nên gãi đầu cười trừ. Nó, chị ngồi xuống ăn sáng đi. Đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi xuống. Bữa ăn trôi qua nhanh chóng trong sự vui vẻ. Nó luôn luôn biết cách trêu chọc cô làm cô cười. Nó nói rất nhiều nhưng cô lại thấy ấm áp đến lạ kỳ. Con người này mang lại cho cô một cảm giác rất khác. Cách chương.